Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, sâu chuỗi. Mẫn học chỉ nhớ cuối cùng không phải cho không, ngắn ngủi mộng bức hậu, hắn trước tiên hồi ức bắt đầu đứng dậy, xác thực là có chuyện như vậy nhi, lúc ấy hắn không phải tại tam giác vàng, chơi dao đứt tay, ư. Thân chúng 6 phát đạn nhập viện, theo trong hôn mê vừa tỉnh lại không thể nhúc nhích lúc. Khấu Thiên Tình từng vụng trộm đến bệnh viện nhìn, nói chút ít lời nói, cũng lưu lại như vậy một phần hồ sơ. Trong trí nhớ, hồ sơ nội dung là về tại đập, sông Mê Công hành động, lúc cho kịch tổ nấu cơm Thái Quốc cái kia lưỡng mẹ chồng nàng dâu Lam Nhã cùng Ni Đát Kỷ bị giết án kiện. Lúc ấy Mẫn Học bị thương nặng không thể nhúc nhích, Khấu Thiên Tình buông cái này hồ sơ cũng vẫn không thấy. Về sau sẽ đem chuyện này đã quên, có lẽ không phải đã quên, chỉ là cái này bản án phát sinh ở nước ngoài, mà khi đó Mẫn Học mỗi ngày ngay quốc gia mình bản án đều bận không qua nổi. Đi nhúng tay người ta Thái Quốc bản án có thể có cái gì ý nghĩa? Vì vậy cái này bản án một mực bị Động Niêm Phong cất vào kho bắt đầu đứng dậy. Thẳng cho tới hôm nay, tại Mẫn Học hồi ức gian, không cần nhắc nhở, Mẫn mẹ đã muốn nhanh nhẹt đem hồ sơ chụp ảnh hậu. Toàn bộ phát tới, cũng may không có bao nhiêu trương tấm, cũng không tính toán quá khó khăn nhi. Vài phút hoàn tất, truyền xong, bàn tay tại trên màn hình phật qua. Mẫn Học cuối cùng đem hình ảnh mở ra, đầu tiên khắc sâu vào mi mắt chính là Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu hai người lý lịch sơ lược. Cái này mẹ chồng nàng dâu hai người câu chuyện Mẫn Học sớm đã nghe thấy. Lúc này thì là càng thêm trực quan nhìn một lần phía chính phủ Anh văn bản tự thuật. Cùng lúc trước tại Thái Quốc lúc nghe được cũng không quá lớn xuất nhập. Sau đó thì là hai người tử vong hiện trường ảnh chụp. Bởi vì thi thể bị ném vứt bỏ chôn trong rừng, chỗ đầu tiên không biết, hơn nữa Khấu Thiên Tình không chịu trách nhiệm lần này án, không hữu hiện sân điều tra tương quan chứng cớ, cho nên Mẫn Học giờ phút này có thể nhìn qua, chỉ có nhất trực quan vật chứng, thi thể, cũng không biết là bởi vì không có mặt khác chứng cớ bằng chứng, có lẽ hay là biết rõ Mẫn Học hội, cảm thấy hứng thú. Khấu Thiên Tình đem theo các góc độ đối với thi thể tiến hành cẩn thận quay chụp ảnh chụp đều bỏ vào hồ sơ, làm bậy a hát, hy vọng lão thái thái nhìn những này buổi tối đừng làm ác mộng. Cho nên tuy nhiên hai người vết thương đầy người, Mẫn Học vẫn là có thể tinh tường nhìn ra cái chết của các nàng bởi vì cắt yết hầu, người chết trên người rậm rạp chằng chịt miệng vết thương. Tựa hồ cũng là chống cự tổn thương, ví dụ như trên cánh tay cái kia từng đạo vết thương. Nên vậy đều là hung thủ cầm đao hành hung lúc, mẹ chồng nàng dâu lưỡng xuất phát từ phòng vệ bản năng tiếp xúc lợi khí chỗ tạo thành tổn thương. Đúng vậy, đang nhìn đến một chỗ lúc, Mẫn Học lông mi bản năng cau lại, đây là cái gì tổn thương? Mẫn Học tại Ni Đát Kỷ dưới nách 3 cm nơi phát hiện trong lòng bàn tay đại một khối làn da không. Thấy, muốn nói là chống cự tổn thương, tựa hồ rất không có khả năng, trừ phi là hung thủ đao gọt, hãy nhìn miệng vết thương lại thập phần trơn nhẵn chỉnh tề. Không có rõ ràng độ dày khác biệt, không giống như là kịch liệt đối kháng chung có thể hoàn thành. Nếu như nói chỉ cần là Ni Đát Kỷ trên người có lần này dấu vết, còn có thể là sự tình có trùng hợp, nhưng ở Mẫn Học có ý thức tìm hạ, hắn phát hiện Lam Nhã đùi dựa vào trong vị trí, cũng ít như vậy một khối. Cảnh tượng này, tựa hồ có chút quen mắt, Mẫn Học suy nghĩ hạ, cùng trước kia nào đó bản án rất cùng loại a hát, U Linh, quan hoàng tể một mực truy tung chính là cái kia. U Linh gây thủ pháp duy nhất trung điểm chính là lột da, như vậy loại lớn nhỏ một khối da người, lập tức kịp phản ứng Mẫn Học lại cảm thấy rất không có khả năng. Cái này, U Linh, một mực cả nước các nơi chạy trước phạm án cũng thì thôi. lúc này như thế nào còn chạy tới nước ngoài? Người muốn nói là ở cái gì du lịch thắng địa hoặc là thế giới đứng đầu thành thị cái gì? Thật cũng không kỳ quái như thế. Dù sao ngươi vẫn không thể làm cho nhân gia, U Linh, xuất ngoại tán giải sầu rồi. Nhưng bọn hắn cái kia quay chụp địa phương, không nói đất cằn sỏi đá a, cách chim không ỉa phân cũng kém không xa. Bọn họ là bởi vì quay phim không có biện pháp, nhưng chỗ kia, U Linh, vì sao lại đi? Vẫn là cùng bọn hắn tại cùng một thời gian đoạn trong. Như vậy tưởng tượng, hợp lý nhất khả năng chính là, U Linh đã từng là kịch tổ một thành viên. Bởi vì thôn kia thật sự quá rớt lại phía sau rồi. Hoàn toàn người quen xã hội, sinh ra đi qua, bọn hắn đóng quân thời điểm không có khả năng một điểm tin tức không biết. Nghĩ tới đây, Mẫn Học thật lâu không nói, ngay lão nương WeChat đều không trở lại. Thật không nghĩ tới, một cái kinh thiên bí mật tựu nằm nơi tay bên cạnh đã lâu. Hắn nhưng vẫn không đi mở ra. Nếu như không là hôm nay mẹ nó chợt nhắc tới, vô luận như thế nào, có cái này phạm vi, U Linh sẽ không còn là U Linh. Hắn có thể cả nước tính phạm án mà không bị phát hiện, nguyên nhân cuối cùng có hợp lý tính giải. Thích, với tư cách nhân viên công tác, thậm chí là diễn viên, đi theo kịch tổ các nơi chạy, lại bình thường bất quá, một chút cũng không đáng chú ý không phải sao? Mẫn Học, mau tới ăn hải sản cháo. Âu Sán thanh âm theo ngoài khoang thuyền truyền đến. Cắt đứt Mẫn Học tự hỏi. Nghe bong thuyền truyền đến thanh âm. Cái này cháo tựa hồ là hắn và A Hải vừa vớt đi lên mới là hải sản làm hay sao? Từ từ, Âu Sán, một đạo thiểm điện chợt xuyên qua Mẫn Học tâm trí. Lại để cho hắn lập tức ngừng hướng ra phía ngoài bước chân. Không có khả năng, thế nào lại là hắn? Một thanh âm trong đầu kêu gào lấy, nhưng lý trí lại nhắc nhở hắn. Trên đời này không có chuyện gì không có khả năng. Bắt trước, đêm trắng truy hung, liên hoàn án giết người kiện phát sinh lúc đoạn. Âu Sán vừa mới tại Ma Đô hoạt động, làm Nhã Ni Đát Kỷ bị giết lúc. Âu Sán vừa mới đã ở kịch tổ quay phim. Ngươi nói lý do này quá rộng hiện rồi. Phù hợp hai điểm này điều kiện nhân viên. Sông Mê Công hành động, kịch tổ trong khả năng vừa nắm một bó to. Mẫn Học cũng muốn như vậy cùng mình giải thích. Nhưng này liên lạc một khi sinh ra. Đại lượng hình ảnh tựu giống như thủy triều hướng trước mắt cùng nhau đi lên. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là mình cùng Âu Sán. Trương Hạo Bạch cùng một chỗ tại trong rừng tao ngộ mãng xà tình hình. Lúc ấy Âu Sán bị cự mãng cuốn lấy, Mẫn Học bọn người mất sức của chín châu hai hổ mới đưa hắn cứu ra. Nhưng trước đó, mãng xà trong mắt đã không biết bị ai đâm một cái lưỡi dao. Sau đó là ba người tại Thái Quốc bị trói, Mẫn Học chỉ giải khai mình và Trương Hạo Bạch sợi dây trên người. Âu Sán là như thế nào cởi bỏ hay sao? Nhớ không lầm, dây thừng là bị lợi khí mở ra. Hai bên kết hợp, phải chăng có thể nói rõ Âu Sán có tùy thân mang theo lưỡi dao thói quen? Được rồi, người có thể nói đó là một cổ quái. Cũng không cách nào luật quy định minh tinh đi ra ngoài không thể dẫn cái lưỡi dao phòng thân không? Phải, cái này lại không tính là quản chế dụng cụ cắt gọt. Cho nên liên tiếp hai lần, Mẫn Học đều cũng không rất muốn. Cho tới bây giờ, cái này vẫn chưa xong. Mẫn Học mạnh mẽ lại liên tưởng đến Tiểu Ngũ cùng hắn khoe khoang qua bao. Đó là Âu Sán đưa tiễn số lượng có hạn bản. Truyền thuyết nhà mình xếp đặt thiết kế sản xuất cá nhân nhãn hiệu. Theo không đối ngoại tiêu thụ, cái này bao mặt khác đảo không có gì. Chỉ là logo đường vân. Khi đó chứng kiến vật dụng thực tế lúc, Mẫn Học đối với pháp y học còn tỉnh tỉnh mê mê. Không có cảm giác gì, nhưng lúc này lại hồi tưởng đi, lại càng nghĩ càng đặc biệt sao cảm thấy phải. Ra người đường vân, hắn thật hy vọng mình là bởi vì trước mặt tình hình mà sinh ra giả tưởng. Nhưng trong trí nhớ càng rõ ràng hình ảnh nói cho hắn biết. Cũng không. cái này tốt rồi. Hiện tại ngay Âu Sán vì cái gì thường xuyên đổi trợ lý. Tựa hồ cũng có hợp lý giải thích. Bởi vì hắn có một thiên đại bí mật. Cho nên không có khả năng lại để cho cùng là một người thời gian dài đợi tại bên cạnh mình. Quen thuộc chính mình hết thảy. Ngoài ra, cuối cùng một cái bằng chứng. Đến từ chính mẫn học bàn tay vàng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.